Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 491, 491, chương 491 ngũ hành giả, điện chủ, ngũ hành giả đã về, đen nhánh phòng chưa điểm một chản đuốc đèn, ngay lập tức lóe vào phòng nội hai người, một người chạm, một người quỳ, một đôi mắt vàng tràn ra lưu ly kim quang trong bóng đêm dần dần đạm đi. Thon dài trắng nõn tay cầm khởi trên bàn kim sắc mặt nạ. Bám vào trên mặt che giấu yêu nghiệt dung nhan, ngũ hành giả, hô hô hô hô hô tương đương, năm đạo tề vang. Năm cụ thân hình tương đồng bóng người thoáng hiện ở phòng trong hai người trước mặt, hòa. Diễm, thủy miểu, thổ nghiêu, kim hâm, mộc sâm, tham kiến thiếu tôn chủ. Năm người đồng thời quỳ rạp xuống trước mặt hắn, thiếu tôn chủ. Tôn sư làm chúng ta tiện thể nhắn cho ngài. Giải hủ độc dược liệu đã thu thập gần nửa. Chúng ta ngũ hành giả cũng đem ở thiếu tôn chủ tiến giai thần võ trong lúc hộ ở ngài bên cạnh. Nga, mang khởi kim sắc mặt nạ cuồng bá nam nhân hướng phía trước đi rồi vài bước. Ý tứ chính là này đoạn thời kỳ. Các ngươi không trở về cửu thiên đại lục. Ngũ hành giả sôi nổi cúi đầu đáp lại nói. Là, hảo, mặt nạ hạ môi đỏ nhẹ dương. Phượng cuồng đế quốc thái tử bên người. Có cái liền bản tôn đều đánh giá không ra thực lực huyễn thuật sư, bản tôn mới từ đế cung trở về. Còn phải biết tên kia huyễn thuật sư sẽ luyện tiên hệ đan dược, ngũ hành giả trầm ngưng một lát. Hồi bẩm đến, thiếu tôn chủ, tên kia huyễn thuật sư thân phận. Chúng ta tạm thời vô pháp hồi cửu thiên đại lục giúp ngài thẩm tra. Chuyện này tạm thời không dùng được các ngươi. Ngoặc kép, nửa tháng sau, liên quốc thanh liên cung. Huấn luyện doanh nội, liên thanh đứng ở lũy xây trên đài cao triều chúng thành viên tuyên bố, thanh liên cung thành lập. Đã chọn một năm, kế tiếp có hai năm thời gian. Thanh liên cung sở hữu sự vụ giao từ mạch đại nhân chủ quản. Lý đại, Lý nhị. Khương Lương Tuấn cùng Tiền Nhã Huệ ở bên hiệp trợ, cung chủ đại nhân lời này vừa nói ra. Trên sân huấn luyện các thành viên toàn khó hiểu cung chủ chi ý, cung chủ đại nhân. Thanh liên cung giao cho mạch đại nhân trưởng quản. Kia ngài đâu? Bổn cung chủ muốn ra ngoài học tập rèn luyện. Tuy người không ở thanh liên cung, nhưng bổn cung chủ sẽ thường xuyên cùng mạch đại nhân thư từ qua lại. Từ nàng nơi đó được đến các ngươi hiện trạng, liên thanh một bộ màu trắng xanh nhũ vân xa nhẹ y tùy. Gió lạnh bay múa, thần thái nghiêm túc mà nhìn chăm chú mỗi một cái nhìn nàng thành viên, hy vọng bổn cung chủ không. Ở hai năm nội, các ngươi huấn luyện cứ theo lẽ thường. Cung chủ đại nhân yên tâm, chờ ngài khi trở về, chúng ta nhất định so hiện tại cường mấy lần. Khương Lương Tuấn dẫn đầu trấn khí. Liên thanh yên tâm mà đem thanh liên cung phó thác cấp mạch Á Nam cùng mấy cái có quản lý mới có. Thể người, nếu thanh liên cung xuất hiện chuyện gì là bọn họ mấy cái thu phục không được. Liên thanh mặc dù thân ở La Sát Minh Điện, như cụ có thể vì bọn họ bày mưu tính kế. Từ huấn luyện doanh rời đi sau, liên thanh trở lại gợn sóng hiên, lâu tiêu từ liên thanh phòng đi ra. Một đầu tóc đỏ bị gió lạnh thổi bay. Tùy ý mà ở hắn phía sau lưng bay múa, nha đầu. Thanh liên cung nên phân phó sự tình đều chuẩn bị cho tốt sao? Liên thanh đến gần phòng, nhẹ mổ mổ đầu. Kỳ thật ngươi không cần tự mình tới, nếu ước định hảo hồi thanh liên cung một tháng. Tới rồi kỳ hạn, liên thanh sẽ mang theo Kiệt Nhi đến La Sát Minh Điện lãnh giáo luyện khí thuật bản tôn tưởng. Ngươi, lâu tiêu dương môi tà mị cười, ôm lấy liên thanh vòng eo. Mang nàng đi vào phòng trong, nhà đầu. Thanh liên cung chiêu thành viên vào cung khi. Ngươi không tra thân phận. Đương nhiên là có tra. Thanh liên cung chiêu viên đã khoách đến liên quốc Nam Bộ. Tổ chức cũng không phải cái gì thượng vàng hạ cắm người đều có thể nhập. Lâu tiêu đứng đắn mà gõ gõ. Liên thanh no đủ cái chán. Thanh liên cung. Có cái phượng kình lan phái tới gian tế. Ân. Liên thanh ninh trụ một đôi nga mi. Hết chương.